Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 182, không giống nợ nhân tình. Nếu như ta là thiên tài, người chính là quỷ tài, tầm thường, phế vật, ban đầu là ta nhìn lầm, cuồng, quỷ tài vẫn luôn là thiên tài nhức đầu nhất người. Người đây coi như là công nhận ta sao? Yagami Kyo nghe Itachi nói sau đó. Cười cười, giống như ngươi chưa bao giờ công nhận ta cũng như thế. Ta công nhận ngươi. Itachi cười khẽ hạ. Giống vậy còn một câu cho Yagami Kyo. Tạp chí trùng, nói qua. Ta không muốn thiếu ngươi ân huệ. Yagami Kyo nhìn Itachi, đi tới bên cạnh hắn. Không nhìn Itachi sau lưng Hoshigaki Kisame. Không để cho ngươi thiếu. Là ngươi chỉ cho là mà thôi. Itachi nhìn thẳng Yagami Kyo. Hắn xem không hiểu người sau muốn làm gì. Tại Hoshigaki Kisame, Tuyết Ly, Karin ba người dưới ánh mắt. Yagami Kyo đem bàn tay lên. Nhanh chóng nắm quả đấm. Một quyền đánh vào Itachi bụng. Ách, Itachi con mắt trợn to. Thân thể nương tựa Yagami Kyo. Tiểu quỷ ngươi tìm chết ầm. Hoshigaki Kisame gặp Yagami Kyo. Lúc này đánh lén Itachi sau đó. Giận một quyền đập tới. Yagami Kyo tả quyền đối với. Đúng. Đập tới. Phanh đùng đùng. Cuồng cùng Hoshigaki Kisame đối chiến một quyền. Thân thể không ngừng quay ngược lại. Nha. Hoshigaki Kisame muốn xông tới tiếp tục. Có thể Itachi chính là kéo hắn. Tính. Coi như là cho hắn phát tiết đi. Năm đó đúng là ta trong lời nói thương hắn. Chúng ta đi, Itachi chẳng qua là chịu đựng Yagami Kyo một quyền, cũng không có gì tổn thương. Hoshigaki Kisame 10.000 cái không phục, nhưng Itachi nói chuyện, hắn cũng không khỏi không dừng tay. Còn như Yagami Kyo chính là đưa mắt nhìn Itachi rời đi. Còn hắn thì tê liệt ngồi xuống, cứ việc khôi phục không ít, nhưng bị thương cũng nghiêm trọng. Mới vừa rồi khá một chút lại cùng Kisame đối chiến một quyền. Lần này, lại liên lụy đến vết thương của hắn. Hắn không biết rõ Itachi lần này tới. Là vì cái gì? Hắn cũng không biết rõ làm sao liền gặp hắn. Tại gặp mặt thời điểm, Yagami Kyo thì có một loại dự cảm. Sớm muộn sẽ cùng hắn đại chiến một trận. Chẳng qua là, không nghĩ tới là, hai người lần thứ nhất giao thủ. Chính là như vậy hí kịch tính. Đều không phải là tại trạng thái đỉnh cao nhất giao thủ. Nhưng kết quả lại là hai người đều nặng thương. Kia một lần giao thủ. Hai người đều tự minh bạch mỗi người. Ban đầu lần thứ nhất gặp mặt trực giác. Không có sao chứ. Tuyết Ly quan tâm đỡ Yagami Kyo. Không việc gì liền được. Dùng Kyoshinkan cuối cùng cũng là bị thương. Không cần Kyoshinkan. Bằng thực lực chân thật cũng là bị thương. Thật là a chấm ngoặc kép. Yagami Kyo vô cùng buồn bực. Chính mình mới vừa đáp ứng các nàng. Có thể hay không Kyoshinkan cũng không cần. Có thể không nghĩ tới. Mới vừa đáp ứng thứ nhất đối thủ. Chính là Hoshigaki Kisame loại này siêu ảnh cấp người. Cứ việc để người ta làm rất chật vật. Đem mình cũng là trọng thương. Mà còn... Người ta còn một điểm sự tình cũng không có. Cái này tính thế nào cũng là hắn lỗ vốn đi. Nếu là dùng Kyoshinkan nói. Chính mình bị thương nói. Như vậy cũng không tính. Ít nhất mình còn có thể đả thương đối thủ. Nhưng bây giờ. Chính mình bị thương. Người ta chính là không có. Vậy làm sao đều thua thiệt a? Ai bảo ngươi xui xẻo như vậy. Thoáng cái liền đụng phải lợi hại như vậy. Tuyết Ly nhẹ nhàng mỉm cười. Nhượng Yagami Kyo chữa thương thế. Cảm giác tốt không ít. Còn muốn ta giúp ngươi chữa thương sao? Karin nắm Yagami Kyo tay. Hỏi, không cần. Nghỉ ngơi một chút đi. Yagami Kyo tại Tuyết Ly nâng đỡ. Đi tới ngày hôm qua ở đâu cái trấn nhỏ. Sau đó tìm chỗ ở hạ. Hắn cần nghỉ ngơi một buổi tối. Mới có thể hoàn toàn khôi phục. Đương nhiên. Cái này vẫn còn cần Karin giúp đỡ mới được. Hai người tự lành năng lực đều rất biến thái. Hai kết hợp nói. Hiệu quả càng thêm tốt hơn. Cho nên, một buổi tối, Karin đều là nằm úp sấp ở trên người hắn ngủ. mà còn, hai người miệng cũng không có tách ra, cùng một chỗ dính vào cùng nhau. Như vậy có trợ giúp khôi phục nhanh hơn. Tuyết Ly cũng đi theo ngủ ở một bên. Chỉ bất quá, không thể giống Karin như vậy. Chỉ có thể là ôm tay hắn ngủ. Trong một đêm, Yagami Kyo cũng coi như là khôi phục như cũ. Tại hắn tỉnh lại thời điểm, Karin còn đang ngủ lấy. Cũng không tỉnh lại nữa ý tứ. Tuyết Ly ngược lại tỉnh. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Karin cùng hắn cùng tuổi. Tự nhiên cũng biết nào đó nhiều chút sự tình. Cho nên, một buổi tối đều ngủ ở trên người hắn. Nàng lưu không ít nước tại Yagami Kyo trên người. Làm gì á? Ta còn muốn ngủ. Karin con mắt đều không mở ra. Liền lầm bầm một câu. Sau đó đổi một tư thế lại tiếp tục ngủ. Cái này bộ dáng. Yagami Kyo xem cười. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là tại Tuyết Ly hài hước dưới con mắt. Đi vào cùng tắm một cái tắm. Từ gian phòng đi ra. Hai nữ kéo tay hắn. Cách mở quán trọ. Ai hảo hảo một nữ hai. Liền bị tên nào cho làm nhục. Quán trọ lão bản. Dì ra dì dầm thở dài. Đối với Tuyết Ly đi theo Yagami Kyo cảm thấy làm nhục. Yagami Kyo bực nào thính lực. Làm sao có thể sẽ không nghe được những lời này a? Ta rất xấu sao? Yagami Kyo bất đắc dĩ nhìn Karin. Chỉ mình khuôn mặt. Miễn cưỡng nhìn sang. Là ta thích loại hình. Karin che miệng cười duyên. Mà Tuyết Ly cũng giống vậy cười nhẹ nhàng nhìn Yagami Kyo. Miễn cưỡng. Ta cảm thấy cho ta tạm được à? Yagami Kyo tự yêu mình. Nhượng hai nữ càng là tiếng cười không ngừng. Thế nào? Nói là thật à? Nếu không các ngươi sẽ vừa ý ta nha. Yagami Kyo không phải tự yêu mình. Mà là thật sự có tự tin này. Nhìn một chút. Đều tại nhiều như vậy bạn gái. Điều này hiển nhiên nói rõ chính mình dài khẳng định vẫn là rất có thể. Phải. Người đẹp mắt nhất. Người hấp dẫn nhất nữ sinh á. Karin nghịch ngợm đối với. Đúng. Ói như điên nhà cái lưỡi thơm tho. Cũng không thể nói như vậy a. Ít nhất hiện tại đã có người không thấy ta. Yagami Kyo nói xong nhìn về phía Tuyết Ly. Thật giống như nói chính là hắn. Đi bây giờ đường đây. Còn muốn người ta nhìn chằm chằm ngươi xem rát. Tuyết Ly hờn dỗi rõ ràng liếc mắt Yagami Kyo. Chính là cái này sao phong tình vạn loại một cái liếc mắt. Yagami Kyo xem hồn thiếu chút nữa đều chạy đến. Tuyết Ly còn là khác. Đừng. Xem ta. Nhìn lại ta nói. Ta phỏng chừng ta hồn đều phải chạy ngươi trong lòng. Yagami Kyo khoa trương nói. Xì Tuyết Ly cùng Karin hai người lần hai cười duyên. Người này đối với. Đúng. Đợi các nàng thời điểm. Luôn là rất vui tính hài hước. Oa. Thật là đẹp. Yagami Kyo phạm hoa si dường như. Càng làm cho Karin cùng Tuyết Ly hai người tiếng cười không ngừng. Cái này làm cho người đi đường đám đàn ông. Đều hấp dẫn tới. Không có cách nào. Tuyết Ly thật xinh đẹp. Ôn nhu như nước. Dung nhan tuyệt mỹ. Cộng thêm vóc người hoàn mỹ. Tuyệt đối là đại đa số nam nhân thích nhất. Karin cũng không kém. Hoạt bát khả ái. Tinh xảo mặt đẹp. Càng là cấp cho nàng bằng thêm rất nhiều mị lực. Còn có con kia đẹp mắt. Nhu mỹ tóc đỏ. Nhìn càng là mị lực 10 phần. Đừng cười, ngươi bị bọn họ nhìn như vậy. Ta luôn cảm thấy rất khó chịu. Yagami Kyo nói như vậy. Nhưng trong lòng chính là rất đắc ý. Người khác cũng sẽ nhìn một chút. Mà chính mình, chính là có được. Chiếm giữ, ngươi cái này im lìm nam. Rõ ràng trong lòng rất vui vẻ. Ngoài miệng lại nói như vậy. Karin không nhịn được phá. Bất quá, trên mặt nụ cười, chính là không có biến mất. Được rồi, ta có được các ngươi xinh đẹp như vậy bạn gái. Chẳng lẽ ta thì không nên vui vẻ không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.